Chương 424, Đan Vo Đạo Khảo Hạch. Toàn bộ trên quảng trường, tất cả ký danh đệ tử, đều đang nghị luận Hàn Hạ, nhục thể của hắn cường độ đạt đến tam tinh đạo thể, trên cơ bản đã coi như là toàn bộ ký danh đệ tử khu vực, cường hãn nhất nhục thân. Hàn Hạ sư huynh nhục thân rất cường hãn, đoán chừng không ai có thể siêu việt hắn. A không tệ, xem ra lần này Hàn Hạ sư huynh muốn trở thành đệ tử chính thức. Không biết Long Đằng sư huynh có thể hay không vượt qua Hàn Hạ sư huynh trên quảng trường đệ tử, nghị luận ầm ĩ. Đúng lúc này, Phương Thần đi tới trên tấm bia đá. Nhìn thấy Phương Thần khảo thí, đông đảo đệ tử đôi mắt bên trong tràn ngập tò mò. Phương Thần có thể nhẹ nhõm chấn áp Mạnh Vũ, thực lực của hắn phi thường cường hãn, không biết nhục thể của hắn có thể đạt tới trình độ gì. Phương Thần đứng tại bia đá trước đó, nhìn xem bia đá, khép mắt, Hoang Tông thân là đại tông môn, đệ tử đông đảo, tài nguyên có hạn. Sở dĩ Hoang Tông khẳng định sẽ đối với thực lực mạnh đệ tử tài nguyên nghiêng. Phương Thần lần này chính là muốn biểu hiện ra trạng thái tốt nhất, để Hoang Tông chú ý tới hắn, như vậy, hắn đón lấy tài nguyên liền sẽ nhiều. Nhìn thấy Phương Thần quan sát tỉ mỉ lấy bia đá, trên quảng trường Hàn Hạ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, hừ, giả vờ giả vị. Hàn Hạ cho rằng, Phương Thần nhục thân cường độ quả quyết không có khả năng vượt qua chính mình, hắn đây là tại giả vờ giả vị. Lúc này, đài chủ tịch phía trên, Hàn trưởng lão cho ba vị trưởng lão giới thiệu Phương Thần. Kẻ này trở thành ký danh đệ tử không bao dài thời gian, tiểu nhẹ nhõm chấn áp Mạnh Vũ, thực lực của hắn phi thường cường hãn, có hy vọng trở thành đệ tử chính thức. Hàn trưởng lão cười nói, ai trở thành ký danh đệ tử hơn 2 tháng liền có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Kim trưởng lão nhiều hứng thú cười nói. Bia đá trước đó, tại mọi người nhìn kỹ giữa, Phương Thần rốt cục ra quyền. Nắm đấm của hắn phía trên, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, tất cả võ giả mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn Phương Thần. Oanh Phương Thần nắm đấm, nhẹ nhõm đánh vào trên tấm bia đá, lập tức bia đá bên trong hóa lỏng linh khí, bắt đầu tăng lên. Hóa lỏng linh khí tăng lên tốc độ nhanh như vậy, có đệ tử nhìn thấy màn này, hoảng sợ nói. Phương Thần vừa mới một quyền kia, rõ ràng không có bất kỳ cái gì lực đạo, vì sao hóa lỏng linh khí tăng lên nhanh như vậy? Đám người nghĩ mãi mà không ra. TT xé hóa lỏng linh khí không ngừng tăng lên, làm hóa lỏng linh khí tăng lên đến 3 thời điểm. Đại chủ tịch phía trên Kim trưởng lão con mắt to bày ra, nhìn xem Phương Thần, khắp khuôn mặt là nụ cười. Bất quá, hóa lỏng linh khí tăng lên đến 3 ngày về sau, không có giống đám người đoán như thế ngừng tăng lên, mà là vẫn tại tăng lên. Chỉ bất quá, hắn tăng lên tốc độ bắt đầu giảm bớt. Cứ như vậy, hóa lỏng linh khí chậm rãi tăng lên. Rốt cục tại một đoạn thời khắc đạt đến 4. Làm hóa lỏng linh khí đạt tới 4 thời điểm, toàn bộ trên quảng trường, nhiều tiếng hô kinh ngạc, vô số đệ tử, khiếp sợ không thôi. Tứ tinh đạo thể, làm sao có thể nhục thể của hắn vì sao mạnh mẽ như thế trời ạ? Phương Thần nhục thân đạt đến tứ tinh đạo thể, trách không được có thể nhẹ nhõm chấn áp Mạnh Vũ. Vốn cho rằng lần này nhục thân khảo hạch, lợi hại nhất liền là Hàn Hạ sư huynh, không nghĩ tới Phương Thần nhục thân. So Hàn Hạ sư huynh đều mạnh hơn rất nhiều. Đúng vậy a, tứ tinh đạo thể cùng tam tinh đạo thể ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Đông đảo đệ tử kinh hô không thôi. Yêu Liên Hàn Hạ thời khắc này trên mặt, đều là hiện đầy vẻ âm trầm, hắn không rõ Phương Thần nhục thân vì sao cường đại như thế. Tứ tinh đạo thể Hàn Hạ trong lòng âm thầm nói. Hóa lỏng linh khí đạt tới 4 thời điểm, tốc độ một lần nữa yếu bớt. Cuối cùng hóa lỏng linh khí dừng lại tại 4 cái giống như 5 ở giữa không động đậy. Làm Phương Thần thu hồi 5 đấm thời điểm, toàn bộ trên quảng trường, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào trên người hắn. Mà đài chủ tịch phía trên, Kim trưởng lão bọn người, càng là kích động không thôi. Thật không nghĩ tới, lần này ký danh đệ tử bên trong, thế mà xuất hiện một cái tứ tinh đạo thể tiểu gia hỏa, ha ha ha. Kim trưởng lão cười ha ha. Kim trưởng lão, chúc mừng ngươi. Cái khác hai cái trưởng lão cũng là rối rít nói chúc, nhục thân đạt tới tứ tinh đạo thể, đã vượt ra khỏi khảo hạch yêu cầu, người này tất nhiên sẽ bị Kim trưởng lão thu nhập nhục thân lưu. Tiểu tử này niên kỷ như thế nhỏ, nhục thân cứ như vậy cường hành, là một khối cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ. Kim trưởng lão nhếch miệng cười to. Mặc dù Phương Thần nhục thân cường độ đạt tới tứ tinh đạo thể, phi thường cờ hờ ơ lờ động, nhưng là khảo hạch vẫn tại bình thường tiến hành. Bởi vì có Phương Thần kia xung kích tính thành tích về sau, tiếp xuống khảo hạch đệ tử, tất cả mọi người không còn quan tâm. Chỉ chốc lát sau, nhục thân khảo hạch tiểu kết thúc, Long Đằng Vũ Hầu nhục thân cường độ, đạt đến nhị tinh đạo thể đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tam tinh đạo thể. Long Đẳng Vũ Hầu cuối cùng vẫn là chuyên tu đan vo đạo, nhục thân phương diện Na Y vẫn là hơi yếu một chút, sở dĩ hắn không thể thông qua khảo hạch. Nhục thân lưu khảo hạch hoàn tất về sau, tiếp xuống chính là võ đạo lưu khảo hạch. Bất quá, trước đó, Kim trưởng lão đứng lên, nhìn thoáng qua Phương Thần cùng Hàn Hạ, tiếng cười nói ra, lần này nhục thân khảo hạch, ngược lại là ngoài lão phu đoán trước, hai người các ngươi đạt đến tiêu chuẩn, chờ khảo hạch triệt để kết thúc về sau, các ngươi liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Kim trưởng lão, để đám người đối Phương Thần cùng Hàn Hạ không ngừng hâm mộ. Ngay sau đó, võ đạo lưu khảo hạch bắt đầu. Võ đạo lưu khảo hạch là chân thật thực lực, ta hội bố trí một cái ảo cảnh, tại cái này huyễn cảnh bên trong kiên trì một phút, liền có thể thông qua khảo nghiệm. Võ đạo lưu vũ trưởng lão cười nói. Sau đó, vũ trưởng lão cổ tay rung lên, trong nháy mắt chính là bố trí ra một cái đơn giản huyễn cảnh, cái này huyễn cảnh không gian không lớn, nhưng là dùng để khảo hạch đầy đủ. Các ngươi từng cái tới. Vũ trưởng lão nói. Người thứ nhất đăng tràng vẫn như cũ là Hàn Hạ, cái kia thâm thúy đôi mắt, nhìn Phương Thần một chút, một bước cuối cùng bước vào huyễn cảnh bên trong. Làm Hàn Hạ tiến vào huyễn cảnh về sau, thình lình phát hiện, cái này huyễn cảnh bên trong, có một cái thực lực đạt tới ngưng chân cảnh nhị trọng hư ảnh. Cái này hư ảnh nhìn thấy hắn vào đây, trực tiếp đối với hắn triển khai lăng lệ công kích. Kiên trì một phút sau có lẽ là nhận lấy Phương Thần mới kích thích, Hàn Hạ lần này bạo phát ra toàn lực lực lượng. Công kích của hắn trải rộng toàn bộ huyễn cảnh, để hư ảnh đều không chỗ có thể đi. Ngoại giới, tất cả mọi người tại kiên nhẫn chờ đợi, một phút về sau, Hàn Hạ theo huyễn cảnh bên trong ra. Chúc mừng ngươi, thành công thông qua được khảo hạch. Vũ trưởng lão nhìn xem Hàn Hạ, nhếch miệng cười nói. Mà ở một bên Mạc trưởng lão, cũng là cười hắc hắc, nói, Kim trưởng lão, xem ra ngươi muốn đem hắn thu nhập nhục thân lưu, cờ ơn nở phí một phen vất vả. Hàn Hạ thành công thông qua được khảo hạch, để ba vị trưởng lão đều là kinh ngạc không thôi, đương nhiên vẹn vẹn kinh ngạc, bởi vì tại kỳ trước trong khảo hạch, QNZ có đệ tử đồng thời thông qua hai hạng khảo hạch, đương nhiên đến nay đều không có đệ tử đồng thời thông qua ba loại khảo hạch. Hàn Hạ, rất không tệ. Kim trưởng lão đối Hàn Hạ bình luận. Hàn Hạ theo huyễn cảnh bên trong đi tới, khắp khuôn mặt là nụ cười, đồng thời thông qua được hai cái lưu phái khảo hạch. Để ba vị trưởng lão đều chú ý chính mình, loại cảm giác này phi thường sảng khoái. Hừ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nhìn thấy Phương Thần gương mặt, Hàn Hạ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Hàn Hạ về sau, là Long Đẳng Vũ Hầu, trong khoảng thời gian này trong tu luyện, Long Đẳng Vũ Hầu thực lực, cũng là lại lần nữa tăng lên. Mặc dù không bằng Hàn Hạ, nhưng là hắn tự tin thông qua khảo hạch vẫn là không có bao lớn vấn đề. Long Đẳng Vũ Hầu tiến vào huyễn cảnh bên trong. Ngoại giới đông đảo võ giả đều đang đợi, bọn hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm huyễn cảnh, không biết Long Đẳng Vũ Hầu có thể hay không thông qua khảo hạch. Một phút về sau, Long Đẳng Vũ Hầu lung la lung lay theo huyễn cảnh bên trong ra, mặc dù hắn chật vật không chịu nổi, nhưng là cuối cùng vẫn là thông qua được khảo hạch. Long Đẳng Vũ Hầu, thông qua khảo hạch. Hàn trưởng lão cười nói. Sau đó, cái này đến cái khác đệ tử, liên tiếp tiến vào huyễn cảnh bên trong. Có chút đệ tử tiến vào huyễn cảnh không đến một giây đồng hồ tiểu bị đánh ra. Đương nhiên, cũng có một chút đệ tử, có thể kiên trì nửa phút, nhưng là có thể thành công kiên trì một phút đệ tử, một cái đều không có. Trong nháy mắt, võ đạo lưu khảo hạch liền muốn kết thúc, lần này Phương Thần bị xếp tại K.I.Q.O.I.Q.N.G. Khi hắn đăng tràng thời điểm, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào trên người hắn, tiêu liền đài chủ tịch phía trên ba vị trưởng lão. Đều là nhìn chằm chằm Phương Thần. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, Phương Thần chui vào huyễn cảnh bên trong. Xoạt tiến vào huyễn cảnh về sau, Phương Thần phát hiện, một cái ngưng chân cảnh nhị trọng sơ kỳ cấp bậc hư ảnh, tại công kích chính mình. Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh. Phương Thần thi triển ra Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh, đại thủ nhô ra, hướng thẳng đến hư ảnh chấn áp tới. Tại sự cường đại của hắn thực lực trước mặt, hư ảnh trong nháy mắt bị chấn áp. Bất quá. Ngay tại Phương Thần nhếch miệng cười to thời điểm, đột nhiên hư ảnh theo bàn tay của hắn phía dưới chui ra ngoài. Không cách nào chấn áp linh thể sao? Phương Thần sững sờ, chợt nói. Sau một khắc, hư ảnh lại lần nữa đối Phương Thần phát ra công kích, lần này Phương Thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 12, cường hãn thủy hỏa kiếm quang mang theo bàng bạc kiếm ý, trực tiếp đâm về phía hư ảnh. Phốc một đạo lại một đạo kiếm quang, đâm về hư ảnh, ngay từ đầu hư ảnh còn có thể tránh né. nhưng là phía sau kiếm quang, nó căn bản là không có cách tránh né. Phốc, hư ảnh bị phương thần kiếm quang đâm trúng. Đúng lúc này, phương thần trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên một kiếm đâm về phía hư ảnh. Xoạt, hư ảnh thế mà tại phương thần trước mặt, trực tiếp tán loạn. Sau một khắc, phương thần theo trong ảo cảnh ra. Nhìn thấy phương thần đột ngột xuất hiện, đông đảo võ giả kinh ngạc không thôi. Phương thần mới đi vào 10 giây đồng hồ thời gian đi, tiểu gia ửm phương thần thực lực cũng quá yếu đi, ai chỉ kiên trì 10 giây đồng hồ làm sao có thể, hắn không phải có thể lật tay chấn áp mạnh vũ sao, làm sao sẽ chỉ kiên trì 10 giây đồng hồ, chẳng lẽ là mắt của ta bỏ ra sao? Hử, đã sớm nói, thực lực của hắn không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đông đảo võ giả nhìn thấy phương thần, rối rít nghị luận. Mà trong đám người, Hàn Hạ trên mặt, tràn đầy vẻ trào phúng, cười lạnh nói, hử. Người không biết tự lượng sức mình, mới kiên trì 10 giây đồng hồ, thật sự là buồn cười. Giờ khắc này, Hàn Hạ cho rằng, chính mình đem giá hỏa này coi như đối thủ, thật sự là vũ nhục thông minh của mình. Tại huyễn cảnh bên trong kiên trì 10 giây đồng hồ, đây là cái gì tiêu chuẩn, không cần Hàn Hạ nói, đám người cũng hẳn là minh bạch. Phương thần trên mặt, tràn đầy vẻ nhẹ nhàng, bước nhanh đi trở về tại chỗ. Mà lúc này, sở hữu võ giả ánh mắt, toàn bộ tập trung vào đài chủ tịch phía trên, bọn hắn chờ đợi linh hồn lưu khảo hạch bắt đầu. Đài chủ tịch phía trên, phương thần mới từ huyễn cảnh ra một khắc này, vũ trưởng lao thân thể bỗng nhiên run rẩy thoáng cái, ngay sau đó, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy không thể tưởng tượng chi ý, làm sao có thể.